Chí Tôn Tiên Đạo, chương 136, ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, hai người gắt gao ôm nhau, mãi cho đến hiện tại hai người đều cảm giác như là nằm mơ bình thường, nhất là Tống Ngọc Giao, của nàng trên mặt tràn đầy tươi cười, rúc vào Tiết Lăng Vân. Trong lòng, ngực thật muốn cùng Tiết Lăng Vân như vậy mãi cho đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Tiết Lăng Vân, ngươi là như thế nào đem ta cứu ra? Ta nhớ rõ ngày đó sư thúc tới tìm ta, hắn thế nhưng muốn cho ta gả cho cái kia Lý Phá Trần, ta quả quyết cự tuyệt, sau đó sư thúc liền đánh ta một chưởng, tiếp theo ta liền hôn mê bất tỉnh, sự tình phía sau liền cũng không biết. Hai người gắt gao ôm, qua hồi lâu Tống Ngọc Giao rốt cục mở miệng nói. Tiết Lăng Vân thân thủ vuốt ve Tống Ngọc Giao mái tóc cười nói. Ngô Minh mang theo ngươi đi trước Côn Lôn Sơn, đi theo còn có Côn Lôn phái Lý Phá Trần cùng một cái Côn Lôn trưởng lão, mặt khác còn có Tiêu Thanh Tùng. Ta đầu tiên là đem thực nhân cứu đi ra, cuối cùng mang theo thực nhân vượt qua các ngươi đoàn người, từ ta đem Ngô Minh dẫn dắt rời đi, sau đó thực nhân đem ngươi cứu đi ra. A Tống Ngọc Giao thần tình kinh ngạc há miệng thở dốc, S9S Verb nói. Tiết Lăng Vân, ngươi đem sư thúc dẫn dắt rời đi. Điều này sao có thể, bằng vào sư thúc tu vi, chỉ cần một kiếm liền có thể đem ngươi giết tử. Tống Ngọc Giao rõ ràng không tin, Tiết Lăng Vân khẽ cười cười, nói. A Giao, ta này vài năm tu vi tăng trưởng cũng cực kỳ nhanh chóng, tuy rằng thực lực của ta so với Ngô Minh còn muốn kém hơn một chút, nhưng là hắn cũng không có thể một kiếm đã đem ta giết chết. Tống Ngọc Giao vẫn là khó có thể tin, của nàng thần thức tản ra tiến nhập Tiết Lăng Vân trong cơ thể, Tiết Lăng Vân cũng tùy ý nàng tra xét thân thể của chính mình, sau một lúc lâu chỉ nghe Tống Ngọc Giao cả kinh nói. Tiết Lăng Vân, của ngươi tu vi thế nhưng đã muốn là đại thành trung kỳ. Điều này sao có thể? Tiết Lăng Vân trên mặt mang theo tươi cười, nói, không chỉ như vậy, ta bây giờ còn đem Hắc Huyền Đỉnh hoàn toàn luyện hóa, thực lực của ta so với Ngô Minh cũng gắt gao kém một bậc mà thôi. Hơn nữa dựa vào Hắc Huyền Đỉnh ngự khí phi hành của ta tốc độ so với Ngô Minh còn muốn mau nhiều lắm. Tống Ngọc Giao vừa mừng vừa sợ, nàng thật không ngờ ly biệt nhiều như vậy năm Tiết Lăng Vân tu vi thế nhưng tăng trưởng tới rồi tình trạng này. Lại sau một lúc lâu Tống Ngọc Giao lại hỏi. Tiết Lăng Vân, ngươi là như thế nào biết ta gặp được phiền toái? Tiết Lăng Vân mỉm cười, nói, ngày đó ta cùng Mộng Trúc, Phượng Vũ các nàng nói lên ngươi cùng thực nhân, ta đột nhiên cảm giác được một trận tâm tư không yên, lúc ấy ta liền ý thức được ngươi hoặc là thực nhân gặp được phiền toái, đối đãi đuổi tới Trường Sinh Sơn, thế mới biết ngươi đã muốn bị Ngô Minh mang đi. Có lẽ đây là lòng có thông minh sắc sảo đi. Tống Ngọc Giao đã biết sự tình ngọn nguồn, nàng trong lòng vui mừng đồng thời còn có một cỗ nghĩ mà sợ nếu là Ngô Minh thực đem chính mình đưa Côn Lôn Sơn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nghĩ đến đây Tống Ngọc Giao nhịn không được đối Ngô Minh sinh ra một cỗ thật lớn oán khí. Tiết Lăng Vân gắt gao ôm Tống Ngọc Giao, hắn cảm giác những năm gần đây chưa từng có như vậy hạnh phúc quá, hai người lại bình tĩnh xuống dưới, bất quá trong phòng không khí lại thập phần ấm áp. Lại qua hồi lâu Tiết Lăng Vân nói. A Giao, ngươi mấy năm nay quá có khỏe không? Nghe nói Ngô Minh đem ngươi đóng đứng lên, ngươi có hay không chịu khổ a? Tống Ngọc Giao lắc lắc đầu cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chỉ là không thể rời đi mờ ảo phong phía sau núi mà thôi, mặt khác hết thảy hoàn hảo, sư muội mấy năm nay luôn luôn tại cùng ta cũng không tịch mịch. Chính là ta cùng sư muội đều rất nhớ ngươi. Nói tới đây Tống Ngọc Giao lại nói. Đúng rồi, sư muội đâu? Người cùng sư muội đem ta cứu ra, sư muội cũng có thể ở trong này đi. Còn có, nơi này rốt cuộc ra sao chỗ đâu? Tiết Lăng Vân mang theo Tống Ngọc Giao đi ra, bên ngoài Lý Ngọc Thực, Triệu Mộng Trúc, Lâm Phượng Vũ ba người đang ở nói chuyện, hình nhân không biết tới đó đi chơi. Nhìn đến Tiết Lăng Vân cùng Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thực, Triệu Mộng Trúc, Lâm Phượng Vũ đều đứng lên, tam nữ lập tức xông tới, Lý Ngọc Thực vui sướng nói. Sư tỷ, ngươi không có chuyện tình. Lâm Phượng Vũ đem Tống Ngọc Giao một bàn tay giữ chặt nói. Tống sư bá, người rốt cục theo Trường Sinh Sơn trốn tới, thật sự là quá tốt, sau này chúng ta lại có thể sinh hoạt tại cùng nhau. Triệu Mộng Trúc cũng đi rồi đi lên, của nàng trên mặt có một tia khẩn trương. Triệu Mộng Trúc biết Tống Ngọc Giao ở Tiết Lăng Vân cảm nhận chung địa vị, Tống Ngọc Giao đã Tiết Lăng Vân thê từ lại là Tiết Lăng Vân sư phụ phó, Tiết Lăng Vân đối Tống Ngọc Giao cảm tình so với mặt khác mấy người phụ nhân đều phải thâm hậu, hiện tại chính mình phải qua Tống Ngọc Giao này một cửa. Tống Ngọc Giao mỉm cười cùng Lý Ngọc Thực, Lâm Phượng Vũ nói vài câu, sau đó tựa đầu chuyển hướng về phía Triệu Mộng Trúc cười hỏi. Vị này, muội muội, ta nhớ rõ ngươi là phái Nga Mi đạo hữu đi. Tống Ngọc Giao vẫn đang nhớ rõ năm đó sương mù rừng rậm chuyện tình, lúc ấy nàng cùng Tiết Lăng Vân, Lý Ngọc Thực ở sương mù trong rừng rậm đụng tới qua Triệu Mộng Trúc, đối này xinh đẹp tiểu cô nương ấn tượng rất sâu. Triệu Mộng Trúc vội vàng đi lên tiến đến, hướng tới Tống Ngọc Giao được rồi thi lễ, nói. Tỷ tỷ ta là phái Nga Mi Triệu Mộng Trúc, đã sớm muốn gặp tỷ tỷ, ai ngờ đợi cho hôm nay. Tống Ngọc Giao trên mặt mỉm cười, trong tay lại âm thầm dùng sức ở Tiết Lăng Vân trên người hung hăng khắp một chút, lúc này mới nói. Tiết Lăng Vân, vị này Mộng Trúc cô nương hiện tại cũng là của ngươi nữ nhân đi. Tiết Lăng Vân cười khổ gật gật đầu, nói. Mộng Trúc đã muốn theo ta vài năm, mặt khác Phượng Vũ hiện tại cũng đã muốn là nữ nhân của ta. Này trong phòng đều là chúng ta người nhà, hiện tại trong phòng là một nhà ngũ khẩu Tiết Lăng Vân, Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thực, Triệu Mộng Trúc, Lâm Phượng Vũ. Tống Ngọc Giao thân thiết cùng Triệu Mộng Trúc nói chuyện, một lát sau nhị nữ liền dần dần quen thuộc lên, Triệu Mộng Trúc nói. Tỷ tỷ, ngươi lần đầu tiên đến núi Thanh Thành, nơi này sau này chính là nhà của chúng ta đến núi Thanh Thành du ngoạn một trận đi, ta mang ngươi hảo hảo nhìn xem Thanh Thành 108 phong. Triệu Mộng Trúc đề nghị vừa mới nói ra khẩu, bên cạnh Lâm Phượng Vũ hứng thú phấn mở miệng đồng ý, nàng luôn luôn tại nghe Tống Ngọc Giao cùng Triệu Mộng Trúc đối thoại, giờ phút này dành trước đứng lên, kéo Tống Ngọc Giao thủ tự vã ngoại bào, Tống Ngọc Giao lại đem Triệu Mộng Trúc tay kéo trụ, Triệu Mộng Trúc cũng theo đi ra ngoài. Tiết Lăng Vân tắc lôi kéo Lý Ngọc Thật sự thủ, cũng đi theo đi rồi đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ra ngoài đầu tiên là nhìn đến một tòa tòa tạo hình phong cách cổ xưa cao lớn đạo quan, hiện tại Tống Ngọc Giao cùng Lý Ngọc Thực đều biết nói đây là Tiết Lăng Vân chính mình sáng tạo ra môn phái, trong lòng đối nam nhân của chính mình lại là giật mình lại là lâm vào tự hào. Năm người lăng không bay đứng lên, theo trên bầu trời đánh giá núi Thanh Thành mạch, Tống Ngọc Giao cùng Lý Ngọc thiệt tình trung tràn ngập cảm khái, ngắn ngủn mấy năm thời gian, Tiết Lăng Vân thế nhưng sáng chế lớn như vậy một mảnh cơ nghiệp thật sự là rất khó lường. Năm người một tòa tòa sơn phong du ngoạn, chậm rãi đi tới niệm trên vú, Tiết Lăng Vân mang theo Tống Ngọc Giao cùng Lý Ngọc thực tiến nhập niệm ngọc động bên trong, Tiết Lăng Vân cười nói. Lúc ấy ta hoài niệm các ngươi hai cái, bởi vì các ngươi tên chung đều có một cái ngọc tự, cho nên ta đã đem ngọn sơn phong này đặt tên vi niệm ngọc phong, đem điều này, đó. Sơn động tên là niệm ngọc động, phái Thanh Thành chính là theo này niệm ngọc mở rộng thủy phát dương quang đại. Tống Ngọc Giao cùng Lý Ngọc thiệt tình chung cảm động, biết Tiết Lăng Vân vẫn không có quên đi chính mình, tuy rằng Tiết Lăng Vân hoa tâm, một chút, nhưng là đối chính mình cảm tình tuyệt đối chân thành tha thiết. Tới rồi ban đêm thời điểm, năm người lại về tới Thanh Thành phong đạo quan bên trong, nói đùa một trận, Tống Ngọc Giao đột nhiên nói. Tiết Lăng Vân, người đem Lý Phá Trần giết chết, Côn Lôn phái là sẽ không bỏ qua của ngươi, mặt khác Ngô Minh sư thúc cũng tuyệt không sẽ bỏ qua chúng ta hai cái, chuyện của chúng ta tình đã sớm bị hắn đã biết. Tiết Lăng Vân gật gật đầu, nói. Ta biết, bọn họ là khẳng định sẽ tìm đến ta tính toán sổ sách. Hiện tại Ngô Minh cùng Côn Lôn phái phỏng chừng đều đang tìm ta rơi xuống, năm đó ta tránh ở núi Thanh Thành bên trong, Ngô Minh là không có khả năng tìm được của ta. Hiện tại ta thành phái Thanh Thành trưởng môn nhân của ta hàng đầu ở phụ cận mấy ngàn lý trong vòng cũng có chút vang dội, Ngô Minh nhất cha sẽ tra được của ta. Phỏng chừng hắn không lâu sẽ tìm, Tống Ngọc Giao tứ nữ đều có chút lo lắng, Tống Ngọc Giao nói. Thật là làm sao bây giờ đâu? Ngô Minh sư thúc thực lực quá cường đại, chúng ta cũng không là đúng thủ a, nói sau, Côn Lôn phái cũng có rất nhiều lợi hại tiền bối cao thủ. Tiết Lăng Vân nhíu mày, nói, ta đều có xử trí biện pháp, ngày mai ta sẽ ở núi Thanh Thành bày ra đại trận, ta này trận pháp là từ huyền thiên bí quyết đắc tới, lợi hại vô cùng, đến lúc đó có thể phát huy thật lớn tác dụng. Mặt khác Mộng Trúc ngươi ngày mai đi phái Nga Mi gặp qua cha ta, thật sự không được trong lời nói chỉ có xin giúp đỡ hắn lão nhân gia. Triệu Mộng Trúc gật gật đầu, bên cạnh Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thực đều là kinh ngạc nói. Tiết Lăng Vân, ngươi vừa rồi nói cái gì? Của ngươi phụ thân, Tiết Lăng Vân mỉm cười, nói. Không tồi, ta nói chính là ta phụ thân. Hắn không chỉ có là của ta phụ thân, cũng là ngươi nhóm vài cái công công đâu. Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thực sắc mặt dại ra, Tiết Lăng Vân, Triệu Mộng Trúc, Lâm Phượng Vũ buồn cười nhìn các nàng hai cái, cuối cùng từ Triệu Mộng Trúc bắt đầu giải thích sự tình ngọn nguồn, Tống Ngọc Giao cùng Lý Ngọc Thực thế mới biết Tiết Lăng Vân thân thế thế nhưng như thế phức tạp, hai người nghĩ đến sau này có thể muốn đi gặp Tiết Lăng Vân phụ thân, chính mình công công, nghĩ đến đây hai người đều có chút không yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng là Tiết Lăng Vân sư phụ phó sư thúc hiện tại thế nhưng cùng Tiết Lăng Vân tốt hơn, đến lúc đó còn không biết Tiết Lăng Vân phụ thân hội như thế nào đối đãi các nàng đâu. Tiết Lăng Vân giống như thấy được nhị nữ xấu hổ, hắn ha ha cười, đem nhị nữ ôm vào. Trong lòng, ngực ở Tống Ngọc Giao cùng Lý Ngọc thật sự trên mặt hôn thân cười nói. Cha ta rất là hòa ái, hắn nhất định sẽ thích các ngươi này hai cái xinh đẹp nhu thuận con dâu. nhẹ nhàng ôm nhị nữ Tiết Lăng Vân giống như lại nghĩ tới sảng khoái năm ở trường Sinh Sơn Ngọc Trúc Phong thượng đích tình cảnh, hắn trong lòng tràn đầy hạnh phúc cùng ấm áp, đột nhiên chỉ nghe hắn cười nói. A Giao thực nhân, chúng ta đã lâu đều không có cùng một chỗ. Hôm nay, phu quân tốt tốt an ủi các ngươi hai cái. Tống Ngọc Giao cùng Lý Ngọc Thực trên mặt đều là đỏ lên, các nàng tự nhiên rõ ràng. An ủi, là cái gì ý tứ, bên cạnh Triệu Mộng Trúc cùng Lâm Phượng Vũ cũng là sắc mặt ửng đỏ, các nàng hai người đối này. An ủi, cũng không xa lạ, Tiết Lăng Vân ha ha cười, hướng tới cửa phòng một lóng tay, đem phòng chung quanh trận pháp mở ra, sau đó hướng tới Tống Ngọc Giao cùng Lý Ngọc Thực đánh móc sau gáy, sau một lát trong phòng một mảnh xuân sắc. Cách chương.